Mạt Thế Tam Hồi, chương 25, Hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Hinh trầm mặc ngắm nhìn từng tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau qua khung cửa sổ, dòng người đông đúc náo nhiệt như trước kia, nhưng vẫn có một chút thay đổi, gương mặt của ai giờ đây cũng trở nên tiền tụy hơn, ngay cả quần áo cũng bẩn thỉu dính đầy máu tang thi, ngoại trừ cái ăn ra, ai còn quan tâm tới những thứ nhỏ nhặt đó chứ? Liệu Lâm Nhã có ở bên ngoài kia? Hắn, nhớ cậu ấy tới phát điên rồi. 2 năm làm bạn, 2 năm giam cầm, 2 năm xa cách. Ha ha, con số 2 này cỡ nào đáng châm chọc. Phù Hinh đã trở thành một dị năng giả hệ băng, được sắp xếp vào một trong 3 vị trí hội phó của Dương gia. Còn người là hội trưởng đương nhiên không ai khác ngoài Dương Khởi Niệm. Sau khi Mạt Thế ập tới, những thành viên và thuộc hạ trong Dương gia biến thành dị năng giả, vị trí cấp bậc cùng luật lệ trong Dương gia đã thay đổi hoàn toàn để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Dương gia cùng một số gia tộc lớn đã vượt mặt quân đội tự xây dựng một khu căn cứ sống sót tại thành phố An Bách, trong đó có cả tân gia tộc như Lâm gia. Lâm gia là một trong số những gia đình hạt nhân lại gây tầm ảnh hưởng không nhỏ tới những chuyện quan trọng trong khu căn cứ, tất cả đều nhờ vào tài năng lãnh đạo của Lâm Hàm. Dương gia luôn đề phòng và cạnh tranh gắt gao với nhà họ Lâm bên đó, nhưng người đứng đầu Lâm gia là Lâm Hàm chưa bao giờ để tâm tới chuyện đó. Có lẽ, Lâm Hàm cũng đang tìm kiếm Lâm Nhã đi. Hiện tại trong khu căn cứ không ai không biết tới thứ tình cảm cấm kỵ của Lâm đại gia chủ dành cho người em trai bị mất tích, nhưng chẳng dám hó hé hay bàn tán nửa lời. Nếu muốn sống yên ổn thì phải biết giữ mồm miệng của mình. Luật lệ trước kia chẳng còn tác dụng gì, thắng làm vua thua làm giặc, chỉ có sức mạnh mới có quyền tạo nên luật lệ và ràng buộc khiến người khác phải phục tùng. Đó vốn là chuyện không ai không biết. Nếu xét về tổng thể, Dương gia hiển nhiên lớn mạnh hơn Lâm gia rất nhiều, dù sao những đứa trẻ được Lâm gia chủ nhận nuôi đều kích phát dị năng và góp phần khiến cho địa vị Dương gia thêm lớn mạnh trong căn cứ sống sót. Nhưng người đàn ông tên là Lâm Hàm lại càng khiến người khác nể phục hơn khi đơn độc đứng vào vị trí quan trọng trong cao tầng của khu căn cứ. Hệ dị năng của Lâm Hàm khiến mọi người e dè và khiếp sợ kiến tạo. Dùng ý nghĩ để tạo ra vật chất từ hư vô, cấp càng cao thì sức mạnh càng đáng sợ. Tuy rằng kiến tạo vẫn có một vài khuyết điểm, nhưng chẳng ai có can đảm chống lại tham vọng và sức mạnh của Lâm Hàm. Nói về Dương Phù Hinh, những người sống sót trong căn cứ rất hiếm khi thấy được sự xuất hiện của hắn. Phù Hinh tựa như bóng ma, không ai có thể nắm bắt được hành động của hắn. Dường như hắn đang tìm một ai đó, nhưng cách thức lại khác với Lâm Hàm. Nếu Lâm Hàm đổ dồn tiền tài và lực lượng để tìm kiếm tung tích của Lâm Nhã, thì Phù Hinh lại chủ động đi khắp nơi để tìm kiếm cậu ấy. Nhưng hơn 2 năm trôi qua, cả hai bọn họ vẫn chưa có tiến triển gì. Tựa như một sự tìm kiếm trong tuyệt vọng, Lâm Hàm ngầm hiểu Phù Hinh chính là đối thủ của hắn, nhưng mọi chuyện tới mức này, Lâm Hàm không thể không hợp tác với tên nhóc đáng ghét đó. Thật ghê tởm, không ngờ ngươi là anh trai của Lâm Nhã mà lại có tình cảm loạn luân với em ấy. Trực giác của Phù Hinh rất nhạy bén, sau một khoảng thời gian hắn đã phát hiện ra bí mật của Lâm gia khi thấy được mối quan hệ căng thẳng của Lâm Hàm với đôi vợ chồng họ Lâm kia. Hừ, ngươi cũng có kém cạnh gì ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tưởng ta không biết chuyện ngươi chính là thủ phạm đã bắt cóc Lâm Nhã suốt 2 năm. Lâm Hàm bình thản tươi cười, nhưng đôi mắt lại không che giấu một tia sát ý nào. Đừng quên mục đích của cuộc hẹn lần này, ta không rảnh rỗi đi đánh ghen với ngươi đâu. Phù Hinh vẻ mặt đầy tự mãn như muốn khiêu khích Lâm Hàm. Lần đầu tiên của Lâm Nhã đã thuộc về hắn còn gì, và hắn không bao giờ hối hận về điều đó. Ta chỉ tạm thời hợp tác với ngươi thôi, không hề có ý định chia sẻ Lâm Nhã cho ngươi hay bất kỳ ai. Phù Hinh mỉm cười lạnh lẽo, ngón tay gõ nhịp trên bàn khiến cho căn phòng im ắng trở nên căng thẳng. Chuyện đó cũng đúng ý ta. Lâm Hàm vẻ mặt đầy châm chọc và không tình nguyện, nghĩ tới một ngón tay của ngươi chạm vào Lâm Nhã ta đã cảm thấy buồn nôn. Như vậy, hãy thu hẹp phạm vi tìm kiếm, ta sẽ đưa danh sách các thành phố đã đi qua cho ngươi. Phù Hinh bình thản nói tiếp, hắn cũng phải chuẩn bị phương án để tạo áp lực cho Lâm gia. Sau khi tìm được Lâm Nhã, bọn họ sẽ trở mặt với nhau. Ai là kẻ thắng cuộc sẽ chiếm được Lâm Nhã, dù em ấy có biến thành tang thi đi chăng nữa. Tình yêu không thể chia năm xẻ bảy, đặc biệt là những kẻ có tính chiếm hữu lớn như bọn họ. Cách chương.